Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1127, chương 1123, Tử Chiến Dị Thú. Bản thân làm tất cả là giá trị, còn không giá trị, e rằng vốn là còn sửa đổi cơ hội. Trương Thơ rõ ràng nhìn lén Thông Huyền đạo nhân liếc mắt. Đáy lòng thở dài, hôm nay nhận giặc làm cha. Lại cũng không trở về đạo môn, cũng chỉ có theo vị này một con đường đi tới hắc, đợi được người thứ 18 thổ huyết, lưỡng cỗ thân thể đã hoàn toàn dung hợp vào một chỗ, đình chỉ kêu thảm thiết cùng dãy rùa. Phi phàm uống mọi người tiếp tục cầu khẩn, bản thân tìm đến một vò rượu gạo, sau khi mở ra toàn bộ tưới vào hồng trù bao lên. Sau đó dùng thần châu phù hóa hỏa, châm lửa cứu hỏa, hồng trù vải chung, lần thứ hai phát ra tiếng kêu thảm, rượu hỏa rất nhanh đem hồng trù vải đốt thành tro, hình thành một cô nương hoàn mỹ đường viền, toàn thân bị hãm hại bụi đắp lại, vừa lúc cũng phòng ngừa tẩu quang. Phi phàm mệnh lệnh lưỡng người phụ nữ đi tới, đem nhất kiện cháo bào khỏa ở trên người nàng. Sau đó có người bưng tới một chậu nước, dùng khăn mặt cho nàng lau mặt, mỗi sát một bả, liền hiện ra một trắng noãn, đợi được gương mặt lau sạch, hiện trắng nõn dáng đẹp mặt của xuất hiện ở tầm mắt mọi người phía dưới. Chính là Thanh Tiểu Tuệ, chậm rãi trợn mở con mắt, ánh mắt mê mang, chiều nhìn bốn phía, mọi người lập tức quỳ trên mặt đất, ba gõ cửu bái. Hết sức kích động, Vu Linh Tín nữ rốt cục sống lại. Đại Vu Tiên gia tộc lần thứ hai có truyền thừa. Phi phàm lúc này cũng là sức cùng lực kiệt, ngồi ở Thanh Tiểu Tuệ trước mặt, nhìn mặt của nàng, lộ ra một tia tự hào tiếu ý. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình không phải kẻ phản bội, cũng không phải hung thủ. Hắn chỉ là ở chấp hành tín niệm của mình. Mà nay nhìn Thanh Tiểu Tuệ, hắn cảm giác mình thành công phân nửa. Thanh Tiểu Tuệ đưa ánh mắt rơi vào trên mặt hắn, thượng xuống di động, tựa hồ đang quan sát hắn. Ngươi nghe được ta đang nói chuyện? Thanh Tiểu Tuệ cau mày một cái, không trả lời. Đây cũng là ở phi phàm trong dự liệu. Gật đầu, đứng lên, hướng về phía mọi người hô. Vu Linh Tín nữ đã sống lại, nhưng vẫn là không có thân thể, thiếu khuyết thần trí linh căn. Năm đó Băng Tầm từng lấy huyết hóa sợi, trăng tơ thành kén thành cổ, cứu cái kia Diệp Thiếu Dương. Hiện nay, chỉ phải lấy được máu của hắn, dùng huyết tế thuật, thì có thể làm cho Vu Linh Tín nữ hoàn toàn sống lại. Diệp Thiếu Dương tất nhiên không chịu hiến thân, hắn pháp lực cao cường. Bên người lại có không ít lệ quỷ đại yêu phụ tá. Chúng ta chỉ có cùng huyết vu hợp tác mới có cơ hội bắt hắn. Ngày mai chính là trận chiến cuối cùng. Các ngươi còn có cái gì do dự sao? Tất cả mọi người không phản đối. Tuy là bọn họ đều rất khinh thường cùng huyết vu làm bạn, nhưng Vu Linh Tín nữ là cả gia tộc truyền thừa. Nhất là nàng nhục thân đã sống lại, chỉ thiếu chút nữa. Loại thời điểm này, không có khả năng buông tha. Đối với mọi người mà nói, mặc dù không cam, cũng chỉ có thể nhẫn nhục phụ trọng. Hanh, Thông Huyền đạo nhân cười lạnh một tiếng. Đám này vô sư, nhưng thật ra chấp nhất. Ngẫm lại, đối với Trương Thơ Minh đạo, ngươi đi tìm Không Tử Huyết Ô, để cho bọn họ ngày mai nhất định phải dựa theo kế hoạch hành sự. Nói cho hắn biết thái độ của ta. Trương Thơ rõ ràng nhìn Thông Huyền đạo nhân nhãn thần, gật đầu, tùy phía sau nói ra. Lão sư, ngày mai sự tình có thể được không? Ta cuối cùng có điểm lo lắng. Thông Huyền đạo nhân trầm ngâm một cái, nói, lần này Đạo Phong sẽ không tới. Chỉ cần hắn không đến, không ai có thể cứu Diệp Thiếu Dương. Hừng đông rời giường, bên ngoài mưa nhỏ vẫn không có dừng lại. Mộ Thanh Vũ cho Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo đưa tới điểm tâm, một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui. Ở Diệp Thiếu Dương lần nữa hỏi thăm một chút, nàng khiến Tứ Bảo bọn họ đi ra ngoài trước, chỉ để lại Diệp Thiếu Dương một cái ở trong lều. Không gì sánh được yêu thương nói ra: "Thiếu Dương ca, ta không có cách nào khác đi theo ngươi." "Cái gì?" Diệp Thiếu Dương sửng sốt. "Mộ Thanh Vũ đạo, đêm qua trở về, ca ca ta tìm ta thảo luận thật lâu. Hắn nói cho ta biết, bảo thẻ đoán ra ta với ngươi cùng nhau ngủ là vì tránh né hắn. Hắn nói coi như ta thật với ngươi từng có cái gì, hắn cũng có thể tha thứ ta. Nhưng thị vì tránh đêm dài nhiều mộng, các loại thủy hoạn chuyện vừa cởi quyết, hắn sẽ cưới ta. Anh ta đã đáp lại." Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói xong, bình tĩnh hỏi: "Sở dĩ ngươi liền quyết định không đi?" Mộ Thanh Vũ con mắt chảy xuống, khóc nói ra: "Ta có thể làm sao? Anh ta đã thu sính lễ, nếu như ta đi theo ngươi, đó chính là đào hôn. Anh ta sau đó không có cách nào khác làm người." Diệp Thiếu Dương trong lòng cười nhạt, đến lúc này còn đang là Mộ Thanh Gió suy nghĩ, nếu không phải là sợ ảnh hưởng đại cục, hắn thật muốn đem chân tướng nói cho nàng biết, nhìn nàng một cái một lòng duy trì ca ca là hạng người gì. May mắn âm dương kính càng thêm phong ấn, nếu không, ước đoán Ôn Hoa Kiều nghe lời này, đã sớm không kềm chế được nhảy ra. Mộ Thanh Vũ lau đem nước mắt, chật vật cười cười, nói ra: "Thiếu Dương ca, ngươi không cần khuyên ta, cũng không cần an ủi ta, ta đã có tuyệt chọn. Ta nghĩ cùng ngươi cùng nhau phong ấn hóa xà, làm xong cái này một chuyện cuối cùng, ngươi mang theo ta cùng nhau đi." Diệp Thiếu Dương nghe nàng lời này thanh âm có điểm không đúng, nhưng vẫn gật đầu, tuy là nàng đi không giúp được gì, nhưng là hôm nay nàng phải đi. Đang nói, bên ngoài có người gọi Mộ tên Thanh Vũ, bảo thẻ. Mộ Thanh Vũ sắc mặt trầm xuống, nói rằng, sau đó trướng bồng bị người xốc lên, bảo tạp hòa Mộ Thanh Gió cùng đi tiến đến. "Ngươi về trước đi." Mộ Thanh Gió đối với muội muội nói rằng. Mộ Thanh Vũ đứng dậy rời đi. Mộ Thanh Phong hòa bảo thẻ cùng nhau ở Diệp Thiếu Dương trước mặt ngồi xổm xuống, nhãn thần có chút bất thiện: "Ta là phụng mệnh dẫn dắt thôn dân đến đây phòng lụt." Bảo thẻ nói rằng: "Nghe nói Diệp tiên sinh ngày hôm nay sẽ hành động, sau ngày hôm nay cũng sẽ không gây nữa thủy hoạn chứ?" Diệp Thiếu Dương mặc kệ hắn. Mộ Thanh Phong đạo: "Ngươi cần chúng ta làm cái gì, ta đều phối hợp. Sự tình vừa xong, ta liền đi theo ngươi cứu bằng hữu ngươi." Diệp Thiếu Dương gật đầu: "Nếu không phải là chuyện này, mình cần gì ẩn nhẫn lâu như vậy?" Diệp Thiếu Dương đại thể giảng thuật yêu cầu của mình. Mộ Thanh Gió nhất nhất nhớ kỹ, đứng dậy cáo từ, cuối cùng lời nói việc tư. Bảo thẻ xông Diệp Thiếu Dương cười cười, âm dương quái khí nói rằng: "Nữ nhân của ta, người tốt nhất không nên đụng." Lúc nói những lời này, vẻ mặt của hắn rất có điểm giả vờ cun, còn đem một tay khoát lên Diệp Thiếu Dương trên vai, vỗ nhẹ nhẹ phách, răng rác, một tiếng đầu khớp xương gãy lìa thanh âm. Bảo thẻ hét thảm lên, khoanh tay ngồi sập xuống đất, toàn bộ thủ đã hoàn toàn biến hình, hầu như thành 90 độ, đau nhè răng trợn mắt, thân thể nhưng thật giống như bị vật gì vậy vây khốn, hoàn toàn không động đậy. "Diệp Thiếu Dương, ngươi dám?" Mộ Thanh Gió quát to một tiếng, nhúng tay đi sờ thần châu phù. Đột nhiên một đạo nhân ảnh rơi vào trước mặt, đang là Tiểu Thanh, cả người yêu khí lượn lờ, tùy ơi sẽ bạo phát. Bình tĩnh nhìn hắn, Tiểu Thanh nói ra: "Ta biết ngươi là rất lợi hại là vu sư, nhưng chỉ cần ngươi dám động thủ, ngươi sẽ chết định. Chỉ muốn động thủ, ngươi sẽ chết định." Khi Mộ Thanh Gió chứng kiến mặt khác mấy con quỷ yêu xông lên, nhìn chằm chằm ngắm cùng với chính mình, hắn lập tức minh bạch, trước mặt cái này xà yêu không phải đang khoác lác. So với cúi đầu chiều Diệp Thiếu Dương nhìn lại, trầm giọng nói ra: "Không cần thiết như vậy đi." Diệp Thiếu Dương không có lên tiếng. Tiểu Bạch ngồi xổm bảo thẻ trước mặt của học hắn vừa rồi phách lối xu thế, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười như Mộc Xuân Phong, giọng nói lại cách ngoại hàn lãnh, lão đại của ta. Người tốt nhất không nên đụng, muốn đi ra ngoài làm việc, tiên phát 2 chương, ngày mai hoặc hậu thiên tu bổ, PBTX thai áp cưa tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.